Chương 3551, Ngạc Thương lão tổ đến. Thiên khung trong nháy mắt hắc ám, mây đen ra y đà cờ, hư không vỡ nát, từng đạo khe hở, lan tràn ra, trong không khí tam trọng nguyên hỏa, điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, ma khung hỏa vực trong nháy mắt biến thành một cái lò luyện. Tất cả mọi người vì đó rung động, không cần nghĩ cũng biết, người đến là Đường Ngạc Sư Tôn, Ngạc Thương lão tổ. Quả nhiên, tại kia nhất đạo đáng sợ quyền mang tán loạn về sau, hư không khe hở chỗ, một cái che kín nếp nhăn láo giả, siêu việt vận tốc cầm thanh, nổ bắn ra mà đến, hắn mới vừa xuất hiện, tựu cho phiến thiên địa này mang đến áp lực cực lớn. Phương thần đều kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người thấy thế, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, Ngạc Thương lão tổ. Sơ Hiên, Lạc Tử Y Y bọn người, cũng là lui về phía sau mấy bước, sợ Ngạc Thương lão tổ nổi giận, liên lụy đến bọn hắn. Sư Tôn. Đường Ngạc kém chút khóc lên, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Sư Tôn xuất hiện, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục bung ra. Ông Ngạc Thương lão tổ một tay nâng Đường Ngạc, điểm điểm tinh quang lấp lóe, không ngừng đem lực lượng rót vào hắn thể nội, đồng thời cho lên cho ăn một viên liệu thương đang ăn dược. Một lát sau, Đường Ngạc sắc mặt trở nên hồng nhuận một chút, mặc dù thân thể của hắn còn không có khôi phục, nhưng thương thế rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp, không có nguy hiểm tính mạng. Mặc kệ là ai, mặc kệ hắn lớn bao nhiêu địa vị, vi sư đều sẽ báo thủ cho ngươi. Ngạc Thương lão tổ nhẹ nhàng đập thoáng cái Đường Ngạc bả vai, chậm rãi nói. Sư Tôn, chính là cái này ra hỏa, chẳng những muốn giết ta, còn cướp đi của ta lệnh kỳ, Ngưu Ma tộc Ngưu Ma huynh vì cứu ta, cu nở dê chết thảm tại hắn trong tay. Có Ngạc Thương lão tổ tại, Đường Ngạc không sợ hãi, bắt đầu tố khổ. Ngạc Thương lão tổ sau khi nghe xong, thần sắc không có biến hóa. Hắn dùng thái độ bề trên, xem kỳ lấy phương thần, hắn thấy, chỉ cần không phải nghịch thiên minh vô địch thánh nhân xuất thủ, những người khác cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Lu Cờ Na Ho, nghịch thiên minh đệ tử ngông cuồng như thế Ngạc Thương lão tổ khẽ nói. Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người nội tâm rung động, Đường Ngạc kém chút mất mạng, mà hắn là có tiếng bao che khuyết điểm, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, nghịch thiên minh cao tầng tranh thủ thời gian đến, bằng không mà nói. Rất khó tiếp nhận Ngạc Thương lão tổ lửa giận. Ngạc Thương tiền bối Hàn Băng Thánh Hoàng ôm quyền nói, hắn là nghịch thiên minh ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử, cũng là nhiệm vụ lần này đội trưởng, lẽ ra đứng ra, kháng trụ áp lực. Hừ. Ngạc Thương lão tổ tay háo hất lên, một bàn tay đem Hàn Băng Thánh Hoàng quất bay, ta không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, ta chỉ biết là, đệ tử của ta, kém một chút chết tại các ngươi nghịch thiên minh trong tay, sở dĩ, ta cờ ơn nở một cái công đạo. Giống như không cho hắn một cái ra tho a man ở, hắn không để tâm đại khai sát giới, đem trước mắt năm cái nghịch thiên minh đệ tử, toàn bộ chém giết. Sở Hiên cùng Lạc Tử Y Y lắc đầu, một ngôi sao đang mới nổi, cứ như vậy chết yểu sao phương thần tại nghịch thiên, cu nở dê không có khả năng cùng Ngạc Thương lão tổ khiêu chiến. Ngạc Thương lão tổ nhìn chằm chằm phương thần, ngay từ đầu còn có chút khinh thị, nhưng càng là đại lượng, càng là kinh hãi. Tam giai thánh vương chém giết như ma, đả thương nặng Đường Ngạc. Ngạc Thương lão tổ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, ngắn ngủi suy tư về sau, trong đầu hắn nổi lên một loại suy nghĩ, hắn cho rằng phương thần nhất định người mang bí bảo, hoặc là có được đại nghịch thiên chi huyết mạch. Ta một mực không cách nào đụng chạm đến nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cánh cửa, nếu như có thể đạt được huyết mạch của hắn, nói không chừng có cơ hội trở thành bản nguyên chi chủ. Ngạc Thương lão tổ thầm nghĩ, hắn giơ bàn tay lên, lạnh nhạt nói, lệnh kỳ đâu, hắn dùng một loại cường giả tuyệt đỉnh tư thái, đối mặt đám người. Trên thực tế, hắn cho dù tại vô địch thánh nhân bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, có rất ít người dám trêu chọc hắn. Phương thần cai chán, mồ hôi tí tách rơi xuống, thân thể của hắn, có chút không chịu nổi đến từ Ngạc Thương lão tổ áp lực, răng rác thanh âm truyền ra, hắn xương cốt rung động, hắn mạnh mẽ cắn răng kiên trì. Trọng thương đệ tử ta, ngươi tiểu dùng mệnh đến hoàn lại đi. Thoại âm rơi xuống, Ngạc Thương lão tổ xuất thủ. Chỉ thấy, hắn con ngón búng ra, toàn bộ hư không đều tại rung động, tam trọng nguyên hỏa càng là trực tiếp bị hắn đánh tan, đáng sợ khí lãng, quét sạch thiên địa, trong nháy mắt đi vào phương thần trước người. Ẩm phương thần gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trên người kiếm đạo áo giáp liền trực tiếp vỡ vụn ra, đồng thời thân thể của hắn, cũng đổ bay ra ngoài. Xoẹt tiên huyết phun ra, dính đầy toàn thân. Phương thần trong cảm giác bẩn rung động, kinh mạch nghịch chuyển, nhận lấy cư cờ kỳ coi cho nở dê thương thế. Ừ, cảm nhận được phương thần huyết dịch về sau, Ngạc Thương lão tổ hai con ngươi lấp lóe, càng thêm xác định, phương thần huyết mạch, mười phần nghịch tiên. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, lại lần nữa bước ra một bước, bước về phía phương thần. Cậu tạp thoái, vừa mới không phải rất phách lối sao, còn không phải cùng một con chó đồng dạng, mặc người chém giết đường ngạc cười trên nỗi đau của người khác, không ngừng mở miệng trào phúng phương thần. Sư tôn, lưu hắn một cái mạng chó, ta muốn để hắn nếm tận thế gian sở hữu cực hình, sau đó tại tự tay làm thịt hắn, không chỉ như thế, ta còn muốn đem cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người, toàn bộ diệt tộc. Đường ngạc điên cuồng. Quỷ môn quan bên trên đi một lượn, để hắn đối phương thần hận ý, trước nay chưa từng có. TTT ngã trên mặt đất phương thần, nhanh chóng bỏ lên, nhưng mà nhất đạo càng thêm đáng sợ đại thủ, trực tiếp đem hắn chấn áp, để hắn có chút không thở nổi. Tất cả mọi người coi là, Ngạc Thương lão tổ sẽ trực tiếp đánh giết phương thần, thế nhưng là bọn hắn nghĩ sai. Chuyện gì xảy ra, có người phát hiện không hợp lý, phương thần trước người, hủy hệ tờ di cờ hờ không ngừng hội tụ, trong nháy mắt tiểu tạo thành một cái huyết hồng sắc viên cầu. Đáng chết. Phương thần diện mục dữ tợn, đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng vô sự vô bổ, Ngạc Thương lão tổ quá mạnh, hắn căn bản không địch lại. Không chịu thua kém huyết mạch. Ngạc Thương lão tổ tham lam nhìn chằm chằm huyết hồng sắc viên cầu. Phương thần cảm giác toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều đang nhanh trong sói mòn, tại dạng này xuống dưới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạc Thương lão tổ, đệ tử của ngươi Đường Ngạc cũng chưa chết, còn xin xem ở nghịch thiên minh trên mặt mũi, phóng phương sư đệ một con đường sống. Thời khắc mấu chốt, Hàn Băng Thánh Hoàng đứng ra no y lặn đi. Đáp lại hắn là nhất đạo đáng sợ công kích, trực tiếp đem Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người đập bay. Ta nói qua, mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn có gì ỷ vào, dám đối với đệ tử của ta động thủ, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được hắn. Ngạc Thương lão tổ bình tĩnh nói, hắn sở dĩ không có giết chết phương thần, chính là bởi vì, cái sau huyết dịch, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Thánh Khôi, phương thần cảm giác được thân thể đang yếu đi, hắn không thể ngồi mà chờ chết, cố nén đau đớn, lấy ra Thánh Khôi. Đồng thời đem cuối cùng 5 viên năng lượng huyết tinh để vào trong đó. Vành Thánh Khôi toàn lực tiến công, muốn giải cứu phương thần. Phanh phanh phanh Thánh Khôi công kích, cũng không thể đối Ngạc Thương lão tổ tạo thành uy hiếp, nhưng nó là khôi lỗi, không cảm giác, chỉ cần không có triệt để tổn hại, liền sẽ một mực tiến công xuống dưới. Thật là phiền. Ngạc Thương lão tổ nhíu mày, hắn buông lỏng ra chấn áp phương thần đại thủ, muốn trước giải quyết cái này chướng mắt đồ vật.